Phụ nữ Gaga, người đọc tiểu tiên, chương 59. Chờ đến khi tôi nhảy vào văn phòng của Nhậm Hàn, người nào đó đang chăm chú phê duyệt văn kiện, thậm chí còn thảnh thơi nhấp cà phê, không hề có một chút tự giác của người làm việc, xấu bị lộ. Tôi ngào ngào tru lên, bóng phút xòe ra chưa kịp bổ xuống đã bị Nhậm Ma Vương túm người, kéo vào trong lòng. Bởi vì tôi và Nhậm Hàn chưa lần nào thân mật như vậy ở trong văn phòng, nên giờ tự nhiên ngồi trên đùi hắn, tôi có một chút ngỡ người. Ngay giây tiếp theo, tôi còn chưa kịp tỏ vẻ phản kháng, hai vị nhân viên phòng phóng viên là Lão Huyền cùng Slam ào ào xuất hiện ở cửa văn phòng. Thật ra vừa rồi tôi rào gít xông vào, hai người này đều biết chắc chắn 100% tôi tìm Nhậm tổng không phải vì việc công. Tôi vừa chạy như bay suốt một đoạn đường đến văn phòng của hắn, nhưng người khác đều chỉ dám chỉ trỏ sau lưng, nhưng Lão Huyền này chỉ sợ thiên hạ không loạn, không biết moi đâu ra một tập tài liệu, liền đàng hoàng lôi Slam đến báo cáo công tác, nói trắng ra là đến hóng chuyện. Kết quả đúng là có chuyện bổ não cho bọn họ, hóng thật. Tôi ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Nhậm Ma Vương, bốn mắt nhìn nhau. Phút chốc, cuối cùng Nhậm Ma Vương cũng xem xong văn kiện, cẩn đầu lên, thản nhiên. Xem xong chưa? Xong thì đi ra ngoài đi. Bên này, Lão Huyền và Slam cũng chỉ đơn thuần nghĩ muốn đến. Hóng hớt, không ngờ tới lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng mạnh mẽ táo bạo như vậy. Vẫn cứ đực mặt đứng ở cửa. Bây giờ nghe thấy boss lên tiếng, vội vàng hoảng hốt rút lui. Trong lúc gấp rút, Lão Huyền còn đạp phải chân Slam. Thấy thế, Nhậm đại boss nửa cười nửa không. Phiền phức lại đến rồi. Tôi khó nhọc quay đầu như con robot bị dị. Đối mặt với Nhậm Ma Vương, còn chưa kịp nói lấy nửa lời, Nhậm Hàn đã đột ngột cúi đầu, chạm nhẹ lên môi tôi một cái như chuồn chuồn điểm nước. Tôi lần này không chút do dự để Nhậm Hàn ra, nhưng cánh tay hắn đang ôm xoay lưng lại càng siết chặt hơn. Nhậm Ma Vương nhíu mày, bất mãn nói, không được nhúc nhích. Anh biết tính em kích động, thả ra là nhảy nhót loạn xạ, sợ em va vào cạnh bàn nên phải mới ôm. Em còn nhảy dù nữa. Tôi khóc xong không ra nước mắt. Nhưng mà đây là văn phòng. Nhậm đại boss, tuy rằng anh là phó tổng, nhưng em chỉ là một chuyên biên tập nho nhỏ. Anh làm sao có chuyện án muội động trời như thế này? Còn có định để em sống ở đây nữa hay không đây? Kết quả, Nhậm Ma Vương đàng hoàng trả lời, không sao, dù sao em cũng sắp từ chức rồi. Quan hệ của chúng ta không tính là cấp trên cấp dưới nữa, là người một nhà rồi. Người một nhà thì thích, thì có thể ba ngày ba mặt ở nơi nghiêm túc như văn phòng mà ác sát sâu ô hả? Người một nhà thì có thể tùy ý gây trở ngại cho công việc cần xử lý công ty sao? Còn nữa, tôi đã đồng ý từ chức bao giờ đâu? Ngẫm nghĩ, tôi liền nhớ lại mục đích chủ yếu của buổi ban minh hỏi tội hôm nay. Đôi mắt sực lên hai ngọn lửa căm hờn nghiến răng. Anh dám trộm ID uy phong văn hồng mạng của em? Ai ngờ đối phương thông dong đáp, ngừng ngừng, đây không gọi là trộm. Chính em nói sau này chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, không giấu giếm bất kỳ điều gì. ID của em cũng là của anh, anh login ID của mình thì có gì là sai? Nhất thời, tôi hiểu ra cái gì là cảm giác lấy đá tự đập vào chân mình. Sau sự kiện kiều kiều, tôi vẫn còn chịu một chút di chứng đa nghi, ngờ vực, ghen tị vân vân. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi yêu cầu Nhậm Ma Vương sau này có cái gì cũng phải nói hết sạch với tôi, không được xóa bức kỳ cái gì như là vớ vẩn nhất. Ngoại trừ bí mật thương nghiệp của công ty, kết quả mới chưa đầy 2 ngày, Nhậm tiên sinh đã dùng nguyên những lời này tán lại tôi. Đây rõ ràng là một âm mưu, đây là một cái bẫy. Tôi đồng ý với hắn rồi, sau này Nhậm Ma Vương có thể login ID của tôi mà không cần kia nể gì, hack QQ của tôi. Nói không chừng lần nào đó tỉnh giấc sau một đêm, đống đa mỹ của tôi cũng sẽ biến mất luôn. Nhưng nếu không đồng ý thì sau này không thể vặn vẹo dò hỏi Nhậm Ma Vương được. Đang do dự đồng ý hay không đồng ý, đột nhiên Nhậm Ma Vương thoải mái nói: "Trưa nay không cần ra canteen ăn cơm đâu, anh đặt bàn ở ngoài rồi." Tôi giật mình, bị lôi kéo sang chủ đề khác. Thành công. Đang yên, đang lành, sao lại tự nhiên ra ngoài ăn? Nhờ ơn đại boss bốc lộ đến tận cùng, nên dù buổi trưa công ty cũng gọi là có một tiếng rưỡi nghỉ ngơi. Nhưng xét theo tình hình chung, nếu buổi trưa chúng tôi không đi làm sớm nửa tiếng thì gần như cầm chắc không hoàn thành công việc được. Cho nên từ sau khi vào tòa soạn làm, bọn tôi không hề có khái niệm gọi là ăn trưa hoành tráng. Nhậm Ma Vương nhìn dáng vẻ thắc mắc của tôi, gật đầu nói: "Chiều anh xin nghỉ cho em rồi. Lần đầu gặp mặt vẫn nên ra cửa hàng mua bộ quần áo mới thì tốt hơn." Tôi mờ mịt. Lần đầu cái gì? Lần đầu gặp ai? Nhậm Ma Vương nghe vậy, tâm trạng tự nhiên tốt đặc biệt, lại bẹp thêm một cái lên môi tôi: "Anh hẹn với người nhà rồi, tối nay hai đứa mình đến ăn cơm. Tối Kỳ Kỳ đang chạy lăng quăng họp báo cũng sẽ về." What the fuck? Tôi thành công phát ra tiếng hát kinh hoàng lần thứ ba trong ngày. Mấy đồng nghiệp tim không khỏe lắm, nói chung đã đều được đưa lên xe cứu thương rồi. Giờ này phút này, cái gì uy phong văn học mạng, bịa chuyện mang thai gì gì đều không còn quan trọng. Tôi đã hoàn toàn bị chuyển sang chủ đề khác. Anh, tôi hoảng đến độ dậm chân bành bạch. Nhanh vậy, đã phải gặp bố mẹ rồi hay sao? Chuyện lớn như vậy sao không nói với em trước? Nhậm Ma Vương chớp mắt, giọng điệu hoàn toàn vô tội: "Bây giờ nói với em rồi còn gì, thì giờ đến lúc ăn cơm còn cả một buổi chiều." Một buổi chiều đủ để xịt nào được. Hơn nữa cũng không nhất thiết phải gấp như vậy chứ, cũng không phải là ngày mai đám cưới. Em vẫn còn hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Trời cao ơi, đất dày ơi, ít nhất cũng phải cho có một tuần giảm béo đi, spa làm đẹp chứ. Nhậm Hàng chết tiệt. Suốt cả buổi trưa tôi ở trong trạng thái hoảng loạn. Tặng quà gì hoàn toàn do Nhậm Ma Vương quyết định. Dù sao thì hắn là người rõ cha mẹ mình thích cái gì nhất. Nghĩ đến chuyện Nhậm Ma Vương có thể tìm được một người con gái có điều kiện cực tốt, kết quả chọn đi chọn lại chọn chúng tôi. Hơn nữa, thanh danh của tôi trong xã hội thượng lưu là con gái của nhà giàu mới nổi, lại là người hủy hôn ước sau khi vị hôn thê bị tai nạn. Đứng ở cổng nhà Nhậm Hàng, hai chân tôi không kìm được run lẩy bẩy. Nhậm Ma Vương nhíu mày: "Được rồi, không cần nhìn nữa. Cửa sắt của nhà anh bị em nhìn sắp chảy đến nơi rồi. Vào thôi nào." Tôi túm tay Nhậm Hàng kéo lại, nước mắt thành dòng: "Em thật sự vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý mà. Hay là thế này, anh gọi điện cho hai bác nói từ sau bọn mình đến, giờ mình về nhà diễn thử trước một tuần, anh nói cho em biết mọi người thích gì, ghét gì, như vậy thì em có thể chú ý hơn một chút." Mạch ngưng. Nhậm Ma Vương bị tôi tra tấn, cuối cùng cũng nói khùng: "Không cần rơm ra, cái trò diễn thử này chẳng tác động gì cả." "Tại sao?" "Chẳng lẽ cha mẹ Nhậm Hàng vô cùng dễ tính, cho dù tôi vừa uống canh vừa sữa răng cũng không ý kiến." Nhậm Hàn nhíu mắt, cong môi. Vì em vốn hoàn toàn không có phù hợp với yêu cầu của họ. Chấm chấm chấm. Cười hóa thạch tại chỗ. Vẻ mặt nhà ma vương vẫn bình tĩnh như cũ, ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu. Tiếp tục đả kích. Nếu án theo yêu cầu của họ mà tuyển dâu, em căn bản là không đạt tiêu chuẩn. Ngay cả tư cách báo danh dự tuyển cũng không có. Nếu thật sự muốn PK với các cô khác, ngay cả bạn gái kém nhất của anh em cũng không bằng được. Cho nên không cần phải lấy lòng họ, chỉ cần anh thích là được. Và thôi nào, căn bản không đạt tiêu chuẩn, căn bản tư cách báo danh dự tuyển cũng không có, PK không hơn được ai. Rõ ràng là muốn trở ngang tôi. Nhưng đi qua cổ họng của Nhậm ác miệng thì liền thay đổi hoàn toàn sắc thái. Đôi lúc tôi đang nghiến chặt răng do dự, không biết có nên nổi khùng hay thôi, thì từ sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nữ đầy cường điệu. Ai ra ra, sao đánh rồi mà không còn vào? Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bà lão bên mặt váy hoa cùng một con samoy trắng như tuyết. Nhậm Hà nhìn thấy người này quả nhiên mở miệng chào. Bà nội. Tôi học theo ngoan ngoãn gọi. Bà nội. Ánh mắt đảo đi đảo lại trên người samoy. Thật ra từ lúc nuôi Ultraman, có một thời gian tôi điên cuồng hay muốn nuôi thêm một loại cún to. Đối tượng lựa chọn chính lúc ấy là samoy cao lớn đáng yêu. Ultraman tuy thông minh hoạt bát nhưng tính tình hiếu động, gặp ai cũng quấn quýt. Đừng nói gì giữ nhà, thậm chí chỉ còn thiếu nước làm nội gian cho đám trộm. Samoy nhanh nhẹn, nhạy bén, chưa nói đến trình trong nhà siêu khủng. Bình thường cũng sẽ thanh đạm ta nhã, không nhảy nhót lăng xăng như con khỉ Ultraman. Hai tên một lớn một nhỏ này mà sống cùng nhau hoàn toàn có thể bổ sung cho nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là vì chi phí sinh hoạt, chi phí chăm sóc của một con chó đắt quá nên ý tưởng này cuối cùng cũng không bệnh mà chết. Không ngờ hôm nay ở nhà Nhậm Ma Vương lại được thấy Samoy ngưỡng mộ bấy lâu. Căn bản trong lòng tôi liền tụt đi vài phần, chảy nước miếng nhìn Samoy đang ngoan ngoãn ngồi cạnh bà nội của Nhậm Hàn. Thật là ngoan ngoãn đáng yêu quá đi. Đi bộ ra không cật buộc dây dắt cũng không chạy nhảy lăng xăng, chẳng bù với con khỉ nhà tôi buộc cho cả sợi dây vào cổ rồi vẫn còn lao ào ào về phía trước. Nhưng mà lúc hơi liếc về phía Nhậm Hàn, xa bé nhỏ cũng không vẫy vẫy đuôi, chả lẽ tình cảm của hai người không được tốt? Nhà ma vương có vẻ như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nhìn tôi nhíu mày rồi quay sang nói, Sako. Trong phút chốc nghe thấy cậu chủ tình cảm gọi tên Sako, Sako vẫy vẫy cái đuôi tiến đến trước mặt Nhậm Hàn, bộ dạng phục tùng cọ cọ vào chân hắn, cuối cùng ngoan ngoãn ghé vào đứng bất động bên người Nhậm Hàn. Nhậm Hàn vỗ vỗ đầu tiểu tử kia, Sako ngẩn lên lè lưỡi liếm liếm tay xem như đáp lại. Nhất thời tôi trọn tròn mắt. À, Sako quả thật là một nữ vương thụ siêu cao quý, siêu thân lịch, siêu đáng yêu, siêu dịu dàng, siêu mua, siêu mang show. Nói không chừng lúc tiểu tử kia nhìn thấy chủ đã sớm muốn nhảy bổ vào người hắn hung hít, nhưng ngại vì bản thân không thân phận cao quý, tính cách to nhã nên đành phải chờ chữ mới miệng mới dám ngoan ngoãn lại gần cọ cọ. Đức tính này Ultraman có học cả đời cũng không học được, cho nên mới nói chủ nào chó nấy. Sako mỹ thụ, tôi quả thật rất là vừa lòng với ngươi. Tôi định vươn móng vuốt ra chà đạp Sako một trận, nhưng còn chưa kịp chạm vào lông đã bị bà nội Nhậm Hàn chặn đứng. Bà liếc mắt đoan trang. Ai ra ra, Đây có phải là Ngư Ngư mà tiểu hài nhà tôi suốt ngày nhớ nhớ nhung nhung không vậy? Nghe vậy A Đó ngượng ngùng đưa nắm tay lên che miệng ho khan vài tiếng. Trên mặt con ngờ cũng bắt đầu xuất hiện cái mà người ta vẫn gọi là đỏ ửng. Tôi vì nghe được hai chữ Ngư Ngư mà mở cờ trong bụng vẫy vẫy cái đuôi nói: Con chào nội ạ, con là Bạch Ngân, vì hôm nay mới đột ngột biết phải đến thăm bà nên con chưa kịp mua gì nhiều, mong bà đừng trách ạ. Bà nội Nhậm Hạ nghe xong lời này, đôi mắt lập tức híp lại thành một đường. Ê ra ra, đến là tốt rồi, còn quả cáp gì nữa. Vừa nói vừa kéo tôi vào trong nhà, hùng hồn lý luận tiếp: Hồi nữa con sớm muộn cũng là cháu dâu của bà, mua quà mua cáp vẫn là móc tiền của tiểu hài nhà ta mà. Tôi bước một bước, xem chút nữa đã ngã sắp ra trước cổng nhà họ Nhậm. Cuối cùng thì tôi cũng biết cái miệng độc địa giết người không dao của Nhậm Hàn được di truyền từ ai rồi. Nhưng mà chung quy, dưới sự dẫn đường của bà nội, tôi bắt đầu tiến vào lòng địch, chính thức bước vào cánh cổng nhà họ Nhậm. Bữa tối hôm đó, lửa xém lòng mày. Chương 60, ngoại truyện 2, áp bức và áp bức ngược lại. Mấy hôm trước, bà ngoại Lufus phải về nước một chuyến. Xà trẻ lớn bé nhà họ Nhậm quyết định theo đuôi đi du lịch một phen. Vì thế siêu ổng mẹo thụ dịu dàng đáng yêu Sako bị gửi đến nhà Nhậm Ma Vương. Bạch Ngưng đã sớm mơ ước Sako thông minh, hiểu tính người từ lâu, nghe nói có thể mang nó về nhà mà tỏa sức gia đạp, dĩ nhiên là vô cùng hào hứng. Nhưng mà không quá ba ngày, Bạch Ngưng liền phát hiện ra vấn đề. Chỗ Sako nằm ngủ, Ultraman chỉ dám đi đường vòng. Lúc Sako ăn cơm, Ultraman không dám đến gần. Sako chiếm món đồ chơi yêu thích nhất của Ultraman, Ultraman cũng không dám phản kháng. Từ cái này mà nhìn thì tiểu ngân tử không thể không phẫn nộ. Đây hoàn toàn là bắt nạt Ultraman, hoàn toàn là áp bức ngược lại. Bạch Ngưng ôm con tim rỉ máu trôi lên. Ultraman nhà tôi là công á, mặc dù chỉ là loại công dịu dàng đoan chính, nhưng Sako ngươi sao lại cậy hình thể to lớn hơn Ultraman của chúng tôi mà lớn mà mấy lần, dám phải không hả? Sau khi trầm tư, Bạch Ngân quyết định cung cấp một khóa giáo dục cho Ultraman. Ultraman, người là công, người có hiểu không? Công thì phải gánh vác, phải quyết đoán. Ngươi không thể bởi vì nữ vương thủ vô cùng cao ngạo mà sợ hãi. Không thể vì Sako lớn hơn ngươi vài lần mà lùi bước. Ngươi chỉ có thể tiến lên, hiểu không? Ultraman nghiêng đầu nhìn Mama chằm chằm, tiếp tục gặm gặm khúc xương với dáng vẻ đáng thương. Bạch Ngưng tức giận, giật lấy khúc xương của Ultraman ném ra ngoài. Trùng hợp lại rơi trúng đầu Sako đang nằm dài phơi nắng ngoài vườn. Dưới ánh nắng ấm áp, nữ vương thủ cao quý thanh lịch khẽ mở mắt, nhìn nhìn cục xương từ trên trời rơi xuống, chẳng hề đề phòng xoay ngoạn lấy, gặm gặm. Ultraman vốn đang định lao ra nhặt xương về, lại thấy báu vật đã rơi vào trong tay người khác, rưng rưng, rên ẩn ẩn. Bạch Ngưng chống nạnh, đồ ngốc, xin xỏ không quýt gì đâu, xông lên, đánh bà nữ vương thủ, áp bức lại nó. Không biết có phải vì được mama cổ vũ hay không mà Ultraman nuốt nuốt nước miếng, mạnh mẽ xông vào vườn hoa thật, rồi đứng nghiêm trước mặt Sako, nâng mông, nhẹ răng rưng rưng, thủy y. Kết quả, Sako bình tĩnh gặm khúc xương, nâng nhẹ miếng, phát ra ánh mắt khiếp người. Sau đó, tiểu công Ultraman đáng yêu câu câu câu thậm thiết cướp đuôi chạy trốn. Tiểu ngân tử thấy thế tức giận lôi đình. Buổi tối Nhậm Ma Vương đi làm về, tiểu ngân tử bô bô áng áng giận: Tại sao em ở nhà anh bị bắt nạt, chó nhà anh cũng bắt nạt chó nhà em, không công bằng, vô cùng bất công. Tác giả có phải mẹ kế của ta không vậy? Sao từ đầu đến cuối cùng? Chuyện không để phản công lấy một lần. Nhà Ma Vương lãnh đạm lắng nghe phu nhân khóc lóc xong xuôi, cuối cùng đặt đũa xuống. Hay là đêm nay cho em phản công một lần. Tiểu nữ tử sửng sốt. Anh nói thật. Nhà Ma Vương chống cằm bình tĩnh gật đầu. Thỉnh thoảng xuống dưới một lần cũng không tồi. Tiểu nữ tử phun máu mũi. Như vậy đêm nay Tiểu nữ tử vẫn được như ý nguyện công thành chiếm đất, phản công đại thắng. Để chứng minh mình đã thực sự thắng lợi, Tiểu nữ tử còn đắc ý lưu lại đủ lại dấu hiệu. Bổn nữ hiệp đã từng đến chơi nơi đây, trên người nhà Ma Vương. Vốn tưởng rằng đây là một thắng lợi trọn vẹn, nhưng hai ngày sau, Tiểu Ngân Tử hoàn toàn rơi vào bi kịch. Hôm ấy, Tiểu Ngân Tử vừa tỉnh dậy đã thấy ông xã sửa soạn đứng chờ, liền dưới mắt hỏi. Đi đâu thế? Hôm nay là thứ bảy mà. Không phải tuần trước đã hẹn là hôm nay đi tắm suối nước nóng ở đồng nghiệp ở tài sản sao? Em quên rồi à? Vì thế hoạt động tắm suối cử hành đúng hạn. Vì thế Tiểu Ngân Tử phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mọi người vui vẻ hòa thuận rủ nhau vào suối tắm yên ương. Mọi người thành công phát hiện tay và vai Tiểu Ngân Tử trắng phốc mịn màng, 100% là con heo béo được nhà Ma Vương nuôi. Trái lại trên người nhà Ma Vương không ngờ cả người có đủ loại. Chữ dí. Không ngờ nha. Hóa ra Tiểu Ngân Tử cô hung hãn dũng mãnh như vậy. Sáng Tiểu Ngân Tử không ngờ em. Vốn chỉ còn tưởng rằng em bị áp bức rất thảm cơ. Nhìn thấy không, Tiểu Tiểu, anh đối xử với em không tốt một tí nào cả. Tiểu Tiểu vui nhầm bớt giận, nhầm hờn, cậu cũng thật là định đóng giả người chồng tốt ở đây. Định đóng giả người chồng tốt ở đây hay sao? Lý Tử Nho, không ngờ Tiểu Hàn cậu cũng sẽ có ngày hôm nay. Tiểu Trịnh, các người không thể thương xót lão già cô đơn như tôi một chút hay sao? Tiểu Ngân Tử, đây là cô cố tình khoe khoang hay là cố tình khoe khoang? Mọi người trong miệng một người. Người đàn bà đánh đá, đúng là người đàn bà đánh đá. Người đàn ông tốt, đúng là người đàn ông tốt. Tiểu Ngân Tử ao ao tuân lệnh. Chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Em mới là người suốt ngày bị đàn áp. Lần này là ngoài ý muốn. Nhậm Ma Vương, người ngơ nghe em đừng khóc. Anh còn không sợ bọn họ cười, em sợ cái gì? Tiểu Ngân Tử, anh cút đi cho tôi. Từ đó về sau, tội danh người đàn bà đanh đá của Tiểu Ngân Tử bị chứng thực, tiếp tục gánh chịu áp bức. Chương 61, hiệu ứng người một nhà. Nếu không muốn sống yên ở công ty, nếu muốn sống yên ở công ty, Điều đầu tiên phải học được cách biến mình thành người một nhà với toàn thể nhân viên trong công ty, để lãnh đạo và đồng nghiệp trong quá trình giao tiếp phát hiện ra ngươi là người một nhà, có động cơ và lợi ích giống nhau. Như vậy người có thể tự nhiên hòa mình vào cấp trên cấp dưới, nhưng đó hình thành vị trí của người ở trong công ty. Hiệu ứng người một nhà. Tôi cảm thấy hiệu ứng này không chỉ thích hợp trong công ty mà cũng thích hợp với nhậm phủ. Nhìn thì uy mãnh nhưng thật ra vô cùng dễ công dễ phá này. Tiến vào nhậm phủ không đầy một buổi chiều, tôi liền vận dụng hiệu ứng người một nhà, hoàn toàn chinh phục từ trên xuống dưới nhà họ Nhậm. Dưới đây là ghi chép của Nhậm Ma Vương. 2:24 PM chính thức tiến vào nhậm phủ, tặng quà lấy lòng bà nội, thất bại. 2:34 PM lấy Sako làm đầu mối dẫn dắt tổ chức cuộc tọa đàm nuôi con chó cưng thế nào để chúng được vui vẻ. Thính giả nhậm lão thái thái buông lỏng phòng thủ. 2:46 PM, nhậm lão thái thái bị đánh tơi bời hoàn toàn chịu hàng phục. 3:00 PM, nhậm phu nhân đi shopping về, cứ cưng lại tổ chức tọa đàm nghiêm túc trà chiều với chủ đề phụ nữ nên làm gì để chăm sóc làn da trong thời tiết ẩm thấp. Nhậm phu nhân buông lỏng phòng thủ. 3:33 PM, nhậm phu nhân dưới sự hợp công của mẹ chồng và con dâu hoàn toàn chịu hàng phục. 3:47 PM, Kỳ Kỳ về. 4:27 PM, ba người phụ nữ một cái chợ, bốn người phụ nữ vừa đủ một bàn mà chịu. Dưới sự dẫn dắt của Ngân Ngân, toàn dân bắt đầu vui vẻ, vận động. 5:00 PM, Kỳ Kỳ thắng bại ba trận, nhậm lão ra trở về. 5:07 PM, nhậm lão gia chủ động xin đi giết sạch, thay con gái ra trận. 5:25 PM, Ngân Ngân gom bài thay nhậm lão gia, đồng thời cổ vũ tinh thần phòng thủ của nhậm lão gia buông lỏng. 6:00 PM, sau khi xác nhận mặt tốt của Ngân Ngân, nhậm lão gia hoàn toàn tán thành cô dâu tương lai, chuẩn bị ăn cơm. 6:06 PM, đồ ăn chuẩn bị xong xuôi, Ngân Ngân dùng tâm lý vững, thua không run, để thắng cả sảnh. Nhậm thiếu gia thay vợ tương lai sờ túi ba kẻ thua bạc nợ tiền. Nhậm Vũ hoàn toàn thất bại, hoàn toàn bị chinh phục. 7:00 PM, tôi đã hoàn toàn dung nhập được với bầu không khí hài hòa trong nhậm phủ. Chủ đề bàn luận cả từ chuyện phiếm vớ vẩn cho đến xu hướng địa ốc năm nay, cuối cùng đề cập đến lễ thành hôn của tôi và nhậm ma vương, chuẩn bị hôn lễ ra sao theo style Âu Châu hay kiểu Trung, mời những ai nhà họ nhậm bao giờ thì sang nhà tôi ăn hỏi đặt sính lễ. Có thể nói buổi thăm hỏi gia đình đến đây thì tương đối thành công, nếu không có mấy cốc chất lỏng trắng mịn ngây ngất kia quấy rối. Cho nên mới nói, lúc đắc ý nhất cũng không thể quên tình hình, cho dù muốn vênh váo cũng phải chờ về lại nhà mình rồi mới tính. Nhưng mà lúc ngồi ở bàn cơm, tôi lại vui vẻ đến nỗi hoàn toàn quên bén mất nguyên tắc này, cho nên khi nhấc cốc đồ uống đưa lên miệng, tôi rốt cuộc nhíu mày. Chất lỏng chứa bên trong chính là thứ đồ uống tôi sợ nhất, sữa. Trong đó đặc biệt là sữa tươi nguyên chất. Nhưng nhậm gia quá đảng, không ngờ đồ uống trên bàn cơm lại toàn là sữa. Rốt cuộc tôi lại tình cờ uống vào rồi nhíu mày một cái. Người phản ứng đầu tiên chính là nhậm ma vương. Thấy tôi nhíu mày một cái, cầm cái cốc nửa uống nửa không, nhậm hà liền cầm cái cốc trên tay hạ xuống. Em ăn nhiều đồ ăn một chút. Cái cốc rơi ra, miệng còn lưu lại vị sữa gây cổ, nuốt không được phun không xong. Nhất thời tôi không chịu nổi, che miệng không kịp, nói nửa chữ chạy về hướng toilet. May mà vừa rồi đánh xong ba ván đi nghỉ một lát, trên đường đi qua toilet nên mới biết vị trí cụ thể. Bằng không nếu trực tiếp phun lên bàn cơm thì thật sự là chỉ còn biết cụp đuôi chạy về nhà. Nhưng mà xét thấy tự nhiên rời bàn ăn cũng là một chuyện rất mất lịch sự, cho nên để thể hiện xấu dục con gái nhà giàu mới nổi, sau khi ở hai lần trong toilet tẩy sạch cái vị kia trong miệng, tôi liền nhanh chân chạy về phòng ăn. Tới nơi, tình cảnh vô cùng khác biệt. Mọi người vừa rồi còn ngồi quanh bàn, bây giờ đã đứng thành vòng tròn vây nhậm hàm vào giữa. Nhậm lão thái vỗ vỗ vai cháu trai. Tiểu hàm, làm tốt lắm. Sớm sinh một thằng cu để bà hoàn thành tâm nguyện của quãng đời còn lại. Nhậm lão gia sờ cầm Trầm Tương. Tên của cháu ngoan bố đã chọn được rồi. Một đứa là Nhậm Lao, một đứa là Nhậm Oán. Dễ nghe chứ? Ai sao cái tên này quả thật là nghệ thuật, quả thật là thành ngữ. Kiki. Papa, đây vốn chỉ là thành ngữ, nhưng mà chuyện anh hai sinh đôi bố cũng đoán được sao? Nhậm phu nhân. Đúng rồi, yes, tiểu hài nhà chúng ta đứa như có thể nhất đòn tất trúng, nhất mũi tên trúng hai đích. Một tiếng hót vang trời, hai đứa có tính là gì? Con của ta chỉ mãi không ngừng, một lưới bắt hết cả cá chắc. Kiki đầu to ra. Mẹ có xin mẹ, mẹ không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng, cứ nói bừa như vậy sẽ. Nhậm lão phu nhân. Ai ra ra, nhưng mà cháu dâu như thế này là không được, uống sữa cũng ói, mà mới có mấy tháng nha. Không uống sữa, cục cưng trong bụng sao có thể đủ dinh dưỡng. Tôi đứng trước cửa nhà ăn, sét đánh tới. Tôi không phải là trong cháy ngoài khác nữa mà hoàn toàn bị nghiền ra tro rồi. Nhậm Lao, Nhậm Án. Có nghĩa chịu cực, chịu khổ, chảy mãi không ngừng. Cha mẹ Nhậm Hạng đúng là một đời trời sinh, là fan cuồng cứ bách khoa toàn thư thành ngữ. Nhưng mà cho dù thích bách khoa toàn thư thành ngữ cũng không nhất thiết phải là tôi như vậy chứ. Tôi chỉ là mẫn cảm với vị sữa từ bé, tôi chỉ là ói nhẹ một chút, có cần phải hô chiên giống trống như vậy không? Tôi siết chặt tay, đang không biết phải làm thế nào. Đột nhiên Nhậm Hàng, kẻ đang bị vây giữa vòng khen ngợi, nhẹ nhàng cười hắc hắc. Ngưng ngưng. Tôi vội lật đật chạy qua, đi được nửa đường mới phát hiện cách Nhậm Hàng gọi tôi lại y hệt như cách gọi Sako. Phát. Nói rõ hơn là tôi không khác gì con chó. Đón nhận biết ba ánh mắt nồng nhiệt, chờ mọi người ngồi xuống một lần nữa, tôi nghiến răng đắn đo, cuối cùng quyết định nói cho rõ ràng. Bà nội, bác trai, bác gái, kì kì, mọi người hiểu nhầm rồi. Nghe vậy bà nội của Nhậm Hàng cười quá dị. Đứa nhỏ này lúc này đánh ba ván còn khen con tính tình thoải mái tự nhiên, bây giờ đã ngượng ngùng rồi. Ai, không sao đâu, tư tưởng của bà nội rất là tiến bộ. Dừng một chút, bà nội chống cằm suy nghĩ một phen rồi lại nói, nhưng mà con phải đối tốt với tiểu hàng một chút nha, đây là lần đầu tiên của nó. Tôi chớp mắt, không hiểu Nhậm Thái Thái muốn nói đây là lần đầu tiên Nhậm Ma Vương mất dinh, hay là lần đầu tiên mang thai, nơi ngượng ngùng trước mặt mọi người. Không phải là Nhậm Ma Vương mang thai, là tôi mang thai. Cũng không phải, tôi vốn gì không mang thai mà. Nắm chiếc đũa trong tay, lệ chỉ thành dòng. Tư duy của tôi đã hoàn toàn bị mọi người nhà họ Nhậm quấy rối rồi. Tôi vốn chỉ đơn giản ói ra một chút sữa thôi mà. Nhậm phu nhân đang uống canh, củng cố mở to mắt ngạc nhiên hát lớn. Why? Sao mà phải ngượng? Mang thai là chuyện vinh quang nhất. Tiểu hàng nhà ta là trai tài gái sắc, to nhã hơn người, con bắt được nó chính là vớ được món hời. Bây giờ mang thai, làm cho nó bó tay chịu trói, mua dây buộc mình. Có con phải mừng cho con nữa đấy. Ta còn phải mừng cho con nữa đấy. Dứt lời, Nhậm phu nhân tiếp tục vùi đầu uống canh chúc mừng, khóe miệng ra rùm rùm giật giật. Lại một lần nữa kỳ cối trước bản lĩnh tiếng Trung không gì sánh kịp của bà. Cha nên mới nói, có một mẹ chồng ngoại quốc có lẽ rất tốt, nhưng nếu có một mẹ chồng ngoại quốc thì nói thành ngữ thì khó mà nói. Tớ gật mặt cười cười, trong bụng lại vô cùng căm hận tên Nhậm Ma Vương vẫn đang cắm cúi ăn cơm như không có việc gì. Liền lấy chân đá n cái, nhưng người nào đó vẫn không hề phát hiện. Tớ nhịn nhục xiết tay, cố hoa khai nói: "Cơ không phải ngược, là hiểu nhầm thật mà." Nghe xong lời này, một nhà vốn đang vui vẻ, họ thường ăn cơm đột ngột, hóa đá tập thể, người im bất động, chỉ dùng ánh mắt đồng loạt chiếu thẳng tôi. Tất nhiên, người liên quan là Nhậm Hà cũng vứt cầm nhìn tôi thắc mắc. Tôi cười, cứng ngắc, rôn rộng tiếp tục giải thích. "Cái này, con từ nhỏ không thích uống sữa, vừa nếm đã muốn ói ra, hồi nãy là chuyện vui quá không chú ý. Tóm lại, nói chung là không phải cũng có biết đi." Tuy rằng không khí bây giờ rất xấu hổ, nhưng chung quy so với việc bị hiểu lầm, 10 tháng sau bụng vẫn như thường thì tốt hơn nhiều lắm. Thế tôi vẻ mặt méo máu, vừa cười vừa đáp. Rốt cuộc Nhà Ma Vương cũng thật đổ xuống, thở dài một tiếng, quay người nhìn tôi. "Bạch Nương, bình thường trong em vô tư vô duy, chẳng biết lo lắng ngại ngần gì, không ngờ bây giờ da mặt lại mỏng còn như vậy hả?" Nhậm Hà chấm tay nghiêng đầu, vẻ mặt sang sang cười miếng rượu. "Mấy hôm trước anh đi lật ngửa bài với bác Hy, hắn đã nói cho anh biết." "Nó anh biết cái gì?" "Hắn nói..." Nhậm Ma Vương vừa một chút đột nhiên ánh mắt trở nên dịu dàng khác thường, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Hắn nói em đã có cốt nhục của anh." "Hắn nói em đã có cốt nhục của anh. Hắn nói em đã có cốt nhục của anh. Hắn nói em đã có cốt nhục của anh." Mấy chữ này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Đây là một lời thoại kinh điển, siêu kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu á. Nam chính giấu nữ chính đi tìm vị nam phụ, được họ nói muốn nam phụ rời xa nữ chính, nam phụ nước mắt tuôn rơi, cắn môi đau đớn nói: "Vì hạnh phúc của nàng, tôi đồng ý. Ngươi phải đối xử tốt với nàng, nàng đã mang cốt nhục của ngươi. Đây là style thánh thiện." Nam phụ nước mắt tuôn rơi, cắn môi đau đớn nói: "Nàng đã mang cốt nhục của ngươi." Nhưng tới thời bây giờ, ngươi vẫn không hiểu. Người ta yêu là ngươi, đây là style đa mỹ. Nam phụ nước mắt tuôn rơi, cắn môi phẫn hận nói: "Ngươi, đồ khốn nạn, nàng đã có mang cốt nhục của ngươi. Ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Đây là style võ hiệp." Nhưng ra vào tôi liền trở thành style miếu máu. Lúc trước ở quán cà phê, tôi chỉ là một miệng nói dối, một câu đánh lui sự đeo đuổi mãnh liệt của bác Hy. Nhưng bác Hy, cái đồ hớt lẻo này, không ngờ chớp mắt một cái đã nói lại với Nhậm Hàng, Nhậm Hàng thì chớp mắt một cái đã nói lại với người trong nhà. Bây giờ tôi không dám cam đoan cha mẹ của tôi rốt cuộc đã nghe được tin vui này hay chưa. Giờ này phút này, đầu tôi như một cái máy vèo vèo hoạt động, rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại phải từ chức, vì sao Nhậm Hàng lại vào mạng đăng thông báo giúp tôi, vì sao chỉ có thể mua giày nếp bằng, vì sao phải nhanh nhanh gặp cha mẹ hai bên bàn bạc cưới hỏi, vì sao vân vân và vân vân. Liên tiếp sau chuỗi các sự kiện rời rạc lại, giờ với mặt hạnh phúc tràn ngập, in hằng bốn chữ: "Tôi sắp làm cha của Nhậm Ma Vương" trong đầu tôi hiện ra một câu: "Bởi vì tôi mang thai." Lúc này không phải chớp giật nho nhỏ, cũng không phải sét lớn, mà là sức và sét khổng lồ trực tiếp đánh vào đỉnh đầu tôi. Tôi hẳn không thể kiếm một sét như vậy chờ đánh xuyên qua người ngay lúc này. Ôi trời ơi, con mẹ nhà ngươi Bắc Khi, làm gì có ai vừa đèn đỏ vừa mang thai không? Chị hiểu nhầm lớn như vậy, không nhắc tôi cũng quên sườn mất. Nhậm Hà không nói vì sợ da mặt tôi mỏng, nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Tôi nhìn quét bốn phía, nuốt nước miếng, thờ mong được chết quách luôn cho xong. Câu nói ấy là đến lừa Bác Hiên. Nhậm Hàn nhíu mày tỏ vẻ không tin, giọng tôi run run, kiên trì nuốt nước mắt nói: chính là đã tính ngày mà, em làm sao có thể có thai 2 tháng được. Một tháng trước, riêng sự nhà Ma Vương còn án giận việc không thể thực hiện nghĩa vụ ở chung. Vì tôi, bà chấm sau này, hắn thừa dịp thời gian an toàn, hung hẳn tiêu hết 2 ngày nghỉ, bán thân cho Nhậm Đại Thúc. 30 tuổi đầu rồi mà vừa nghe, thấy sắp lên chức bố, sướng đến nỗi mụ đầu. Cả đời thông minh, hồ đồ trong chốc lát, không ngờ vẫn thua trên tay tình địch Bác Hy. Nghe vị Nhậm Hàn xám mặt lạnh lùng, bàn tay siết chặt. Em nói thật. Tôi nhớ lệ đau đớn gật đầu. Phút chốc mê mi chích lưu khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn nhau trừng trối. Tiệc vui biến thành tiệc tang. Một phút mặc niệm bắt đầu. Tôi nói: tôi xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Lúc ấy con chỉ muốn Bác Hy hết hy vọng. Không ngờ. Tôi xin lỗi bác cha, bác gái, bà nội. Tôi còn chưa nói xong, Nhậm Lão Thái Thái đột nhiên vỗ trán nói: hay ra, nhìn xem, sao ta lại quên mất, chưa cho Sako ăn rồi. Sako, đi nào, bà nội cho con ăn cơm nào. Chiếc lời của kênh Sako vẫn im lặng nằm một bên nhìn chúng tôi ăn cơm, nhõm dậy vẫy đuôi. Tao nhã đi theo bà nội thật. Bên này Nhậm đã ra ôm bụng với mặt xanh xao. Mấy hôm nay ăn uống xả rau nhiều, dạ dày lại khó chịu rồi. Nhậm phu nhân, ông xã, em nấu cháo cho anh. Nhậm lão gia gật đầu, hài lắm, phu nhân quả là hiền thê, ta về phòng nghỉ ngơi một lát. Nhậm phu nhân, dĩ nhiên, em vẫn luôn có thể lên nhà tiếp khách, xuống bếp nấu ăn, được mà. Hai cái miệng vừa tho tho, bất tuyệt phun ra tục ngữ, vừa dần dần rút lui, chỉ còn Kỳ Kỳ vẫn ngồi lại chỗ, tại chỗ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Vui hiếp cả hành bác nói: xong rồi chị dâu, em nói cho chị hay, người nhà họ Ngậm, họ Nhậm chúng em có một tính cách chung rất độc đáo. Tính tình tò mò của tôi bị kích thích. Là tính gì? Người nhà họ Nhậm chỉ có chuyện không nghĩ ra được, chứ không có chuyện nghĩ ra mà không làm được. Đối với những lời không muốn nghe, chuyện không muốn biết, hoàn toàn là vào tay trái sang tay phải. Cho nên Kiki nhăn nhở cười dài, trông độc ác không khác gì ông anh của nó. Cho nên những lời về chuyện mang thai giả này tốt nhất chỉ nên nuốt lại vào trong bụng đi, cùng cố gắng với ông anh trai của em. Kiki nhún vai một cái rồi cũng bỏ lên lầu theo phong trào. Vì thế, phòng ăn vừa mới náo nhiệt vô cùng, chớp mắt chỉ còn lại tôi và Nhậm Ma Vương. Tôi khóc không ra nước mắt. Cái gì mà hiệu ứng người một nhà? Con mẹ nó chứ. Nói nửa ngày hóa ra là nhỏ họ Nhậm xem ta là người một nhà, là vì trong bụng ta thật sự có một người nhà. Bây giờ người nhà chết luôn. Hoạt động đến thăm nhà lần này của tôi cũng chấm dứt trong thất bại. Tôi gào khóc. Làm sao bây giờ? Từ khi biết được sự thật, Nhậm Ma Vương vẫn trầm mặc không nói gì. Bây giờ nghe tôi nói, răng bắt đầu nghiến trào trạo. Thằng Lo Sa mới bày ra khuôn mặt tươi cười nói một câu: Ngự ngân, chúng ta về phòng nói chuyện. Mami, cứu con. Chương 62. Có vài thứ trước kia không quan trọng lắm, nhưng khi dính vào rồi lại có thể rời ra. Ví dụ như máy tính, ví dụ như di động, ví dụ như cà phê. Có một số việc Trước kia không xảy ra thì cảm thấy bình thường, một khi xảy ra rồi thì sẽ gặp phải trách móc phê bình, ví như có tiền mà không nuôi vợ bé sẽ bị người nghi ngờ, ví như tắt đường đến muộn bị cho là nói dối, lại ví như ở chung mà không mang thai bị hiểu nhầm thành có vấn đề. Tôi lớn tiếng gào to, nhậm hàng, anh thật là vô lý, ai bảo em có vấn đề, ai bảo em gặp trở ngại, chúng ta vốn sử dụng biện pháp an toàn, không có baby là hoàn toàn bình thường. Trên giường, nhà ma vương vẻ mặt âm trầm, nắm tay siết lại. Nhưng chuyện em mang thai, ai cũng biết rồi. Đây chính là do anh khoe khoang, sao lại muốn tôi gánh hậu quả? Tôi nghĩ sang nghĩ đến lát nữa về nhà còn phải giải thích với cha mẹ, tức đến nỗi gân xanh. Cho đáng đời, ai mà anh không hỏi trước em, đã đi nói với người khác. Nhà ma vương ức ức thở dài. Người ngưng, không phải anh nói mà bác hiên. Cầm từ rời xuống đất. Thì ra từ khi nhà ma vương đi tìm bác Hiên, sau khi biết chúng tôi quay lại, tuy là bác Hiên cắn răng từ bỏ tình yêu, nhưng từ đó lưu lại di chứng bệnh chị Tường Lâm. Nhân vật trong Chúc Phúc của Lỡ Tế đó chính là gặp ai cũng nói chuyện, lúc nào cũng ám thán, ngay cả chó mèo trong nhà cũng không buông tha, khóc lóc kể lể. Tôi thực sự yêu Ngưng Ngưng, nhưng cô ấy đã mang thai với Nhậm Hàng, cho nên tôi chúc phúc cho họ. Vì thế không đầy nửa tháng, tội danh của tôi gian phu dâm phụ là tôi và Nhậm Hàng được chính thức xác nhận. Thế thôi còn đỡ, đến cả đồn đại về tiểu nghiệt chủng trong bụng cũng đã trở thành truyền thuyết. Thế nên Nhậm Ma Vương mới vội vã muốn tôi từ chức, vội vã mua vé bổ sung. Kết quả là vé mua được rồi, nhưng xe thì không có. Thầm nguyền rủa bác khi lần thứ 10 vạn 8 ngàn. Tôi trượng nghĩa vỗ vai Nhậm Hàng an ủi: ông xã không cần khổ sở như vậy, chúng ta bảo thai chết luôn là được rồi. Nhậm Ma Vương cười nhạt hai tiếng, nhíu mày nói cho tất cả mọi người biết, em vừa bước vào nhà cửa nhà anh liền chết lưu thai vì bạo lực gia đình. Tôi lại sẽ đề mặt, vì sao Nhậm Ma Vương cố tình bẻ cong lời nói của tôi? Anh là điển hình cho kiểu chết vì sĩ, thai chết luôn cũng có nhiều nguyên nhân, ví dụ như hắt xì, ví dụ như lăn từ trên giường xuống, ví dụ như dù sao phụ nữ có thai cũng không khác gì động vật sắp bị tuyệt chủng, vô cùng yếu đuối. Không được, kiên quyết không được. Nhậm Ma Vương khư khư cố chấp, bất kể thế nào cũng đều chứng minh anh đối xử với em không tốt. Phương án này anh không phủ quyết hoàn toàn. Anh phủ quyết hoàn toàn. Tôi nghe mà trong mắt rực lên hai ngọn lửa, nhảy dựng lên trên giường. Vậy anh bảo phải làm sao? Nghe thấy lời ấy, Nhậm Ma Vương chợt ngừng lại, chưa bị nói trúng tâm tự. Đó là mày anh tiếng sẵn ra, khẽ mở môi, nhanh chóng kiếm một đôi bổ sung. Tôi vừa nghe lời này liền than thầm không tốt, lười lười từng bước, con chưa kịp trốn xuống giường thì đã bị ai đó khiêng lên. À, buông ra, em không cần bổ sung. Tôi bị Nhậm Hàng quẳng lên vai như vác ba tải, người khởi xứng lại còn án giận. Sao lại nặng như thế? Em là heo thật sao? Đừng đừng, bao thả em xuống. Nhậm Hàng, anh là đồ chết tiệt, đại sách ma. Chú Nhậm, ông Nhậm, cầu xin anh. Giữ lời cầu xin tha thứ không được đáp lại. Trong phòng bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không đẹp mắt. 10 phút sau, tôi đã sớm kéo chăn che che đậy đậy, ra vẻ tiếc nuối thở dài. Hay, giờ bảo không được mà. Bên cạnh, nhà ma vương mệt đi như đít nồi, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Mệt ngưng, em cố ý. Tôi chớp mắt ra, dịu ấm. Sao lại là em cố ý? Em đã sớm bảo với anh đêm nay em đã sớm bảo với anh đêm nay ăn kiêng thịt. Anh lại không ghen, cố đưa lên miệng. Mà em biết thịt có vấn đề, có thể trách em được hay sao? Thấy nhà ma vương nghiến răng muốn mà bỏ tay, tôi tự cảm thấy thích thú vô cùng, cho nên mới nói: bác gái thần kỳ không phải là không có lợi, ít nhất so với đám thù chúng tôi mạnh hơn nhiều. Chứ sự bảo vệ của bác gái, tháng nào cũng có ngày nghỉ phép. Chứ nhậm, thế nào? Tự ra toilet giải quyết hay là để em giúp? Tôi cố ý sờ sờ lớp người nhậm ma vương. Trong lòng thật ra đã sớm biết cái tính con vịt sắp chết còn mạnh miệng của ai đó. Đừng nói để tôi giúp hắn, ngay cả chính mình tự cứu bản thân cũng không chịu. Đêm nay chắc chắn sẽ rất bức bối. Tôi có vẻ hiếp cả mắt, đột nhiên nghe nhậm ma vương hừ lạnh một tiếng, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi. Má lại kề má một phen, ai đó liếm liếm lỗ tay màu đỏ của tôi. Ngân ngân, anh không được như ý, thì em cũng đừng mong dễ sống. Màn hình tối lại, mọi người tự tưởng tượng đi. Nửa giờ sau, nhà ma vương cảm thấy hài lòng, tắm rửa đi ngủ. Còn lại bà đây bị hắn cắn loạn sờ ngầu, dục khỏa thiêu thân, đau đớn quay mặt vào tường diện bích. Con mẹ nó chứ, bà đây báo thù 10 năm chưa muộn. Một tuần sau, sẽ lại là một trang hảo hán. Đến lúc đó, cho ngươi biết sự là hại của ta. Nhà dột lại còn gặp mưa, chân chậm lại đụng gió ngược. Ba ngày sau, một chuyện tình càng bi kịch hơn đã xảy ra. Sau đang ở nhà nghỉ phép, đi dạo siêu thị với mẹ, không cẩn thận ngã ạch một cái, văng luôn đứa con ra. Tuy là cả mẹ lẫn con bình an, nhưng dù sao cũng là sinh non. Ông xã của sau hoảng sợ lập tức quản hết công việc bay sang Trung Quốc bảo vệ hai mẹ hai người. Gia đình bên anh biết tin, bà ngoại Nhậm Hàn không ngờ liền ôm ba mục đích muốn đi thăm đứa cháu ngoan mới sinh, đi du lịch, cộng với đi khảo sát thị trường Trung Quốc đá máy bay đến góp vui. Nhất thời mọi người hai bên Trung Anh đều cuốn cà kê lên là cháu dâu tương lai. Tôi không thể né tránh việc đến thăm hỏi, nhưng mà vaccine còn chưa kịp tiêm, tôi đã gặp lão thái thái trong một tình huống hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Ngày hôm ấy, trời trong nắng ấm, không khí quang đãng. Nói chung là một ngày rất đẹp trời. Tôi mang theo một con gấu vuông, một giỏ hoa quả, một tên ngạo kiều thủ Nhậm Hàn đi thăm sau. Ông xã của sau là Booker Ivan. Mặc dù vai vế hơn xa tôi và Nhậm Hàn, nhưng tuổi cũng chưa quá 30. Bốn người chúng tôi tập tụ một đống, mở ra tiệc trà chiều kim hội nghị xã giao đặt nhũ danh cho baby. Ivan, người mới lên chiếc da, mặt mày hớn hở, dùng thứ tiếng Trung trúc trắc nói lúc mình vừa xuống máy bay. Đột nhiên chim khách bay tới báo tin vui, lượn mấy vòng trên đầu không chịu đi, cho nên muốn dùng tiểu điểu hoặc là âm thanh chip chip. báo hiệu niềm vui làm nhũ da cho con. Kết quả lời vừa thốt ra, ba người chúng tôi liền rơi vào trầm mặc. Vài năm nay, Eve đều sau tiếng đi chạy dỗ, tiếng trôn tiến bộ rất nhiều. Nói chuyện với chúng tôi không thành vấn đề, nhưng dù thế, Event đại thuốc vẫn không thể hoàn toàn dung nhập vào ngữ cảnh của tiếng trông, mà hai cái từ tiểu điểu, chip chip này làm cho ba người chúng tôi đều không kìm được mà nghĩ đến một bộ phận rất đặc biệt. Nhất thời mọi người rơi vào xấu hổ. Cuối cùng vẫn là sao? Cái khó, nó có khôn. Lấy lý do không muốn con làm chim ăn mẹ sau của nó, đàng hoàng vẫn đôi ông xã. Tôi nhìn chầu chầu vào cực cưng bé nhỏ, mặt hé ra khỏi khăn, cả người màu hồng, hoàn toàn trông không lên lợi, trông chảo như bạn trẻ trên tivi, không có một chút dáng vẻ đẹp trai xinh gái của bố mẹ. Ngược lại nhìn kiểu gì cũng giống một con chuột nhất. Đưa lúc đang băn khoăn nếu đề nghị gọi là chuột nhất liệu có thể bị sao đánh chết hay không thì lão thái thái đã tới. Chúng tôi ngoan ngoãn đứng bên. Lão thái thái ngồi vào chiếc ghế sofa trong phòng bệnh. Tôi thấy tất cả mọi người, kể cả nhà ma vương, đều đột nhiên trở nên hết sức nghiêm nghị. Chỉ biết vị Lufis này là người dẫn dắt cả một gia tộc, là CEO đương nhiệm của một tập đoàn lớn, không phải là kẻ dễ bắt nạt, liền lén lén lui ra đứng ở góc tường không dám cử động. Ai mà ngờ lão thái thái Lucy này xem xong đứa nhỏ, đứa cháu họ, đôi mắt xinh đẹp liền khéo léo liếc về bên này nhìn tôi, làm tôi run rẩy cả người. Nhà ma vương thấy thế liền cúi xuống liên tục nói nhỏ với lão thái thái, vừa nói vừa lấy mắt nhìn tôi. Tôi đứng oán hận bản thân tại sao hồi nhỏ đi đại học cũng không chịu đầu tư cho vốn tiếng Anh, ngay cả cái bằng ngoại ngữ cấp 4 cũng phải dùng thủ đoạn vi pháp kiếm về. Bây giờ nhìn Nhậm Hà giọng điệu thong thả, tôi một chữ cũng không nghe ra. Bên này Nhậm Ba Vương vừa dứt lời, lão thái thái liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, liền giật đầu mỉm cười không ngừng. Nhậm Hà ngót ngót ngưng ngưng. Tôi liếc sau thở dài, lại là cái gọi, cái điệu gọi chó, rơi vào đường cùng. Tôi lê từng bước đến trước mặt Dạm Hàng và bà ngoại nịnh nọt cười nói, Grandma, nice to meet you. Để sau câu này tôi cũng chỉ có biết cười ngây ngô. Bà ngoại đừng trách con, lúc trước con cũng không định cưới một ông xã lầy tây. Một câu xã giao thông thường như vừa nãy cũng phải vấp óc RL mới ra. Thật ra con cũng không muốn hỏi thêm người vài câu như người thích ăn gì, thích chơi gì, có thích nuôi chó nuôi mèo chăm cá vàng hay không. Chỉ là mọi người ở đây ai cũng đều thông thạo tiếng Anh như cháo chảy, con cũng không muốn phải mất mặt giờ người ta phiên dịch. Good girl, bà ngoại rộng rãi nhiệt tình ôm tôi một cái, sau đó nói ra một tràng mà tôi không hiểu nổi câu nào. Đầu quay như trong chóng một phen, cuối cùng bà ngoại cũng nói xong đóng tiếng sao hỏa ấy. Tôi ha ha cười hai tiếng, nhìn liếc Nhậm Hà phía sau lại thất thái chờ hắn phiên dịch giúp tôi. Ai ngờ Nhậm Ba Vương mặt mày xanh lét, thật sự là trông khó coi vô cùng, lại lặng lẽ liếc mắt nhìn sau, đối phương cũng nháy mắt ra dấu. Gấp đến độ dậm dậm hai chân, tôi nhìn trời thầm nghĩ rốt cuộc thì lão thái thái nói gì, sao mọi người lại có phản ứng như vậy. Cùng lúc đó, bà ngoại đang đứng chờ câu trả lời, hình như không còn đủ kiên nhẫn với bài hỏi. To you, lo mày giãn ra, mắt xoay một vòng. Câu này tôi nghe được, chính là hỏi tôi, còn thấy được không? Có thể chứ, mệnh động não một vòng. không ngờ biết vừa rồi bà ngoại nói cái gì. Vì mục đích lưu lại ấn tượng tốt trong lòng bà, tôi liền không chút do dự hùng dũng trả lời: "Yes, no problem." Vừa dứt lời, Sau lập tức chuyển sang trạng thái ức ức tiết giận lên này. Nhậm Hà mắt cũng trắng bệch, môi mất máy. Nhưng bà ngoại thì vô cùng hài lòng với đáp án của tôi, sang sảng cười to, rồi lại bơ bơ vài câu đại ý là khen ngợi, cuối cùng vỗ vỗ vai tôi rồi hấp tấp đi cùng trợ lý. Trong phòng bệnh chỉ còn bốn người chúng tôi thở hắt ra một cái, chọc chọc Nhậm Hà đang mất điện bên cạnh. Quỳnh miệng: "Vừa rồi bà nói gì vậy? Không chịu hỏi trợ em, ai là đồ thiếu nghĩa khí?" Không phản ứng, tiếp tục chọc: "Sao hồi nãy anh không dịch cho em?" Vẫn không phản ứng, tôi bó tay nhảy đến bên giường cọ cọ bà: "Sao? Sao? Vừa rồi bà nói gì?" Sau liếc tôi một cái, thở mạnh: "Không có phong hóa thật là đáng sợ." Tôi hoàn toàn phát điên, kéo áo Yvain, đại thúc đàn ta: "Vừa rồi bà nói cái gì?" Yvain có hiểu cái không? Vào đầu nói: "Vừa rồi, dì Lucy nói, đúng dịp gần đây dì đi khảo sát một mạng mục ở Trung Quốc, muốn ở lại một thời gian, tiện chờ mấy đứa bé sắp sinh của hai người, hỏi cô có đồng ý không?" Sau khi sửng sốt một hồi, Sau rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, tiếp lời ông xã: "Rõ ràng tin đồn cậu mang thai đã rơi vào tai bà rồi. Cháu trai mình đang nghĩ xem nên giải thích với bà như thế nào thì cậu." Sau đó thì không cần kể nữa. Tôi đứng tại chỗ. Tối hôm qua, nhà bà vừa còn sang giải với tôi một hồi, nói bà ngoại hắn dễ tính lắm, chỉ là có hơi cố chấp, đặc biệt là vô cùng ghét nói dối. Vừa rồi tôi có tính là nói dối hay không? Tôi nhìn Nhậm Ma Vương, hắn hình như biết tôi đang nhìn, vuốt cằm nhăn mày nói: "Bạch Ngân, có một chuyện anh chưa nói với em. Mẹ anh là con một." Một tiếng sấm ầm lên rền vang, tôi trợ mắt há mồm, chết trôi tại chỗ. Trong đầu tôi ra vô số câu đồng nghĩa: mẹ Nhậm Hào là con một, Nhậm Hào là trưởng tử kim cháu trai duy nhất, baby tương lai của chúng ta là người thừa kế duy nhất của gia tộc Luffy. Cho nên bà ngoại Luffy vô cùng coi trọng đứa cháu này, cho nên không chừng khảo sát mà ông hụt gì đó như là cái cớ đến Trung Quốc chờ chắc trai sinh ra mới là thật. Cho nên vừa rồi tôi vô tình trở thành kẻ nói dối như củi. Bây giờ nói không lấy chồng nữa, liệu có kịp hay không?